Chúa Tể Chi Vương, chương 973, giải quyết nhanh chóng, gocchuyenaudio.com, muốn chết, ám hồn thánh chủ cũng nổi giận, lực lượng linh hồn bắt đầu vận chuyển, một thanh đoàn kiếm màu xám trong tay trực tiếp chém ra một đạo gợn sóng u ám. Đạo gợn sóng u ám này mỏng manh đến cực điểm, tựa như lưỡi đao vô cùng sắc bén, xẹt qua hư không, tản mát ra khí tức linh hồn khiến người khác sợ hãi run rẩy. Ám hồn thánh chủ không tin Triệu Phong chỉ là một vương giả, lại có thể giải quyết được Hắc Bào Nhân. Nhất định là sau khi thành viên của Cửu Hoàng Tử liên thủ đánh lui hắn, sau đó lại trợ giúp Triệu Phong đánh bại Hắc Bào Nhân. Phía bên kia, song trường của Nho Sinh Ngọc Diện đánh ra từng đạo trường ảnh bạch kim, phối hợp với công kích linh hồn của ám hồn thánh chủ. Vụt vụt vụt, Triệu Phong nhìn về phía công kích của hai người, cũng không né tránh, phảng phất như không nhìn thấy, trực tiếp lao tới chỗ Nho Sinh Ngọc Diện. Ha ha, thật đúng là muốn chết. Ám hồn thánh chủ không khỏi cười châm chọc, cho dù là thánh chủ bình thường cũng không dám phớt lờ công kích linh hồn của hắn. Nhưng sắc mặt Nho Sinh Ngọc Diện lại càng trở nên thâm trầm hơn. Hành vi quỷ dị của Triệu Phong khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an. Trên thế gian nào có tuần thú sư dám chủ động công kích thánh chủ, thậm chí còn bỏ qua công kích của hai người bọn họ. Loại hành vi này, trong mắt người khác chính là chủ động tìm chết. Vụt, đạo gợn sóng u ám, vừa tiếp xúc với linh hồn của Triệu Phong lập tức vận chuyển ý chí linh hồn, bảo vệ linh hồn. Nhưng hiển nhiên, như vậy còn chưa đủ để ngăn cản công kích của ám hồn thánh chủ. Ý chí linh hồn của Triệu Phong lập tức bị xé rách, đạo gợn sóng đen kịt này, lại tiếp tục chém vào linh hồn của Triệu Phong. Xẹt xẹt xẹt, ngay lập tức trong linh hồn của Triệu Phong, vô số ấn ký lôi kiếp đột nhiên đồng loạt sáng lên. Toàn bộ ấn kỳ lôi kiếp lưu động trong linh hồn của Triệu Phong tập trung vào đạo gợn sóng u ám, nhanh chóng đánh cho nó nát bấy. Nhưng trong mắt ngoại nhân, Triệu Phong thoạt nhìn không có hành động gì, còn đạo công kích linh hồn đánh vào Triệu Phong, liền biến mất không thấy tăm tích, phảng phất như đá chìm vào đáy biển. Điều này sao có thể? Ám hồn thánh chủ cảm giác được Triệu Phong vận chuyển ý chí linh hồn, ngăn cản công kích linh hồn của hắn. Mặc dù ý chí linh hồn mơ hồ đó rất cường đại, nhưng cũng không thể ngăn cản được công kích linh hồn của hắn dễ dàng như vậy được. Vụt, tốc độ của Triệu Phong không giảm, sau khi giải quyết xong công kích linh hồn của ám hồn thánh chủ, một khắc sau đã trực tiếp va chạm với trường ảnh bạch kim của Nho Sinh Ngọc Diện. Trường ảnh bạch kim lập tức bị nghiền nát, Triệu Phong từ trong bạch quang đầy trời lao ra. Không tốt, sắc mặt Nho Sinh Ngọc Diện lập tức chấn động, đột nhiên cảm nhận được một tia nguy cơ. Công kích của hắn và ám hồn thánh chủ, không ngờ lại bị Triệu Phong nhẹ nhàng cản được. Mà lúc này, mục tiêu của Triệu Phong chính là hắn. Bạch Ngọc Phong Linh Trường, trong lúc Nho Sinh Ngọc Diện cấp bách liền đánh ra mấy đạo trường pháp. Khoảnh khắc đó, thiên địa xung quanh phảng phất như chìm vào đầm lầy, thậm chí có một loại ảo giác như thời gian châm lại. Vài đạo quang trường kim sắc vặn vẹo trong thiên địa đánh trúng Triệu Phong. Tốc độ và động tác của Triệu Phong lập tức khựng lại. Mượn kẽ hở này, Nho Sinh Ngọc Diện lập tức thối lui phía sau. Ồ, gocchuyenaudio.com, loại trường pháp này, Triệu Phong khẽ ồ một tiếng, trường pháp mà vừa rồi Nho Sinh Ngọc Diện thi triển, dường như không khác gì phong tiên trường mà năm xưa Tiểu Côn Vân thi triển. Thế nhưng, với bản lĩnh và ý cảnh của Nho Sinh Ngọc Diện thì bộ trường pháp này hoàn toàn không tạo thành chút uy hiếp gì đối với Triệu Phong. Triệu Phong lại lần nữa kích phát thánh lôi tể, một luồng phách lực lôi điện tràn ngập khắp hư không, phát ra từng trận nổ vang. Ám hồn thánh chủ, xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, Nho Sinh Ngọc Diện đang chất vấn ám hồn thánh chủ. Công kích của ám hồn thánh chủ, dường như không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với Triệu Phong. Hừ, tên tiểu tử này cứ giao cho ta. Sắc mặt ám hồn thánh chủ trầm xuống, cũng không giải thích tiếp tục đánh tới Triệu Phong. Lần này, hắn sẽ không chủ quản nữa. Công kích của hắn bị Triệu Phong dễ dàng ngăn cản như vậy còn không phải làm hắn mất sạch thể diện hay sao? Mà lúc này, Triệu Phong cũng đang thoát ly phong ấn ý cảnh từ trong trường pháp của Nho Sinh Ngọc Diện. Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản, nhìn về phía ám hồn thánh chủ đang đánh tới, mắt trái đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng ám kim như mộng ảo. Linh hồn mê loạn, lực lượng linh hồn cường đại thông qua ý chí đồng lực của Triệu Phong trực tiếp bao trùm lên người ám hồn thánh chủ. Ý chí đồng lực thật mạnh. Ám hồn thánh chủ đột nhiên kinh hãi, ám hồn thánh chủ biết rõ, bản thân vẫn còn đánh giá thấp Triệu Phong. Ám hồn thánh chủ bị đồng thuật của Triệu Phong đánh trúng, lập tức cảm thấy thân thể có chút mơ hồ, thánh lực và ý chí linh hồn đều lâm vào hỗn loạn, không chịu sự khống chế. Còn Triệu Phong, sau khi cấp tốc vượt qua ám hồn thánh chủ, lại phóng tới Nho Sinh Ngọc Diện. Đồng thuật của tên tiểu tử kia, không ngờ lại có hiệu quả đối với ta. Ám hồn thánh chủ cảm thấy toàn thân không nghe sự điều khiển của mình, nhìn Triệu Phong lướt qua bên cạnh, mặc dù muốn thi triển công kích nhưng tiết tấu đã chậm đi nửa nhịp. Người đang làm gì đó ám hồn thánh chủ? Sắc mặt Nho Sinh Ngọc Diện lập tức trở nên âm lệ. Không ngờ ám hồn thánh chủ đối mặt với Triệu Phong, lại không công kích lẫn nhau. Nếu không phải Nho Sinh Ngọc Diện phát hiện đồng lực của Triệu Phong dao động, thậm chí còn cho rằng ám hồn thánh chủ là gian tế cài vào đoàn đội của thất hoàng tử. Nhưng đồng thuật của Triệu Phong, tại sao lại có thể ảnh hưởng với ám hồn thánh chủ? Nói thất hoàng tử nhận thua đi. Trong lúc Nho Sinh Ngọc Diện đang suy nghĩ, thanh âm của Triệu Phong đã trực tiếp vang lên trong đầu hắn. Nho Sinh Ngọc Diện lập tức cảm thấy phương diện linh hồn giống như bi vạn lôi đánh trúng, lập tức cảm thấy tê dại đau đớn. Lúc hắn khôi phục lại ý thức thì một luồng thể phách thánh lôi đã trực tiếp ép đến, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân áp lực hô hấp khó khăn. Sắc mặt Nho Sinh Ngọc Diện tái mét, lập tức cảm nhận được tạo nghệ linh hồn của Triệu Phong. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao ám hồn thánh chủ lại bị đồng thuật của Triệu Phong ảnh hưởng. Nho Sinh Ngọc Diện lập tức lui về phía sau, trong tay xuất hiện một tấm phù chú thanh sắc, bên trên khắc họa vô số phù văn quỷ dị, thánh lực dao động cường đại, khiến cho Triệu Phong cũng chấn động một phen. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, hết thảy tình huống của Nho Sinh Ngọc Diện đều nằm trong mắt hắn. Lúc Nho Sinh Ngọc Diện lấy ra tấm phù chú thanh, gocchuyenaudio.com, sắc này, Triệu Phong đã có chuẩn bị. Tinh thần thứ, bên trong huyết mạch mắt trái của Triệu Phong, đột nhiên bắn ra một đạo gai nhọn trong suốt đánh thẳng vào linh hồn của Nho Sinh Ngọc Diện. A, linh hồn đau đớn mãnh liệt lập tức gián đoạn hành động của Nho Sinh Ngọc Diện, phù chú cũng không kịp xuất ra. Triệu Phong vỗ mạnh lôi rực một quyền đánh tới, khí lực lực đạo khủng bố trực tiếp đánh bay Nho Sinh Ngọc Diện vào trong tường thành, sinh tử không rõ. Sau đó tiểu tặc Miêu xuất hiện trên vai Triệu Phong, móng vuốt bắt lấy tấm phù chú thanh sắc giống như đang diễu võ dương oai. Cái gì, đám người thất hoàng tử đang ở trong tường thành ngăn cản yêu thú, trực tiếp nhìn thấy Nho Sinh Ngọc Diện bay xẹt qua bên cạnh, tâm thần lập tức chấn động, lập tức nhìn về phía nơi giao chiến đằng xa. Kinh Phong Thánh Chủ thì bị thành viên thuộc đoàn đội của cửu hoàng tử cuốn lấy, trong đó, lấy Thạch Vũ Lôi phòng ngự là chủ, lại thêm bị mọi người vây đánh, Kinh Phong Thánh Chủ nhất thời liền lâm vào cục diện bị động. Còn Khương Hào và Lỗ Thiên Tử thì bị bảy đầu Chấn Thiên Kim Viên vây quanh. Mà sau khi bị Vân Tầm Tiên Điệp tập kích thành công, hai người cũng dần dần lâm vào yếu thế. Như ấy, người đánh bay Nho Sinh Ngọc Diện chỉ có thể là Triệu Phong mà thôi. À Triệu Phong, ta giết ngươi. Ám hồn thánh chủ đột nhiên phẫn nộ gào thét. Triệu Phong không ngờ ở ngay trước mắt hắn, giết chết Nho Sinh Ngọc Diện, đây là loại sỉ nhục bực nào. Hừ, TP hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ám hồn thánh chủ. Gã y quyết xong kẻ mưu trí nhất trong đoàn đội của thất hoàng tử, tiếp theo sẽ không xuất hiện tình huống xấu nữa rồi. Phong lôi đồng hỏa, trong mắt trái của Triệu Phong lóe lên một tia hỏa diễm đồng lực kinh người, ánh sáng từ kim sắc lưu chuyển, hiện động một tia ấn ký lôi kiếp ám kim. Phốc, một đoàn lôi hỏa u ám trong suốt mang theo khí tức lôi kiếp hủy diệt bắt đầu oanh tạc bừa bãi trên người ám hồn thánh chủ. Ám hồn thánh chủ cảm thấy như bị vạn lôi tai kiếp oanh tác cơ thể, hơn nữa, đồng hỏa linh hồn dung nhập với lôi kiếp vẫn tiếp tục thiêu đốt toàn thân hắn. Thế nhưng ám hồn thánh chủ dù sao cũng là thánh chủ am hiểu linh hồn, hệ thân có thánh thể, bất kể là thân thể hay linh hồn, đều có sức kháng cự rất mạnh đối với phong lôi đồng hỏa của Triệu Phong. Trong nháy mắt hắn khôi phục liền trực tiếp huy động đoàn kiếm u ám trong tay, ý đồ cắt đứt thế công của Triệu Phong. Chỉ thấy từng đạo sóng nhận u ám mỏng manh đến cực điểm, xuyên thấu hư không từ khắp bốn phương tám hướng ập đến Triệu Phong. Đối mặt với công kích toàn lực của ám hồn thánh chủ, ý chí linh hồn của Triệu Phong đột nhiên đánh toa, mang theo lôi điện cường đại, va chạm với công kích của ám hồn thánh chủ. Ý chí linh hồn của Triệu Phong vừa xuất hiện, liền khiến cho những người đang giao chiến xung quanh cảm thấy tại phương diện linh hồn có vô số lôi điện đang nổ vang, tâm thần đều run rẩy. Đây là ý chí linh hồn của Triệu Phong. Khương Hào vẫn đang liều mạng giữ chân Chấn Thiên Kim Viên, không khỏi thối lui mấy bước. Thật mạnh, chẳng lẽ Triệu Phong thật sự tự mình giải quyết Hắc Bào Nhân ư? Tâm thần Lỗ Thiên Tử rung động, lúc này, ý chí linh hồn mà Triệu Phong bày ra thậm chí cũng không kém gì ám hồn thánh chủ. Vụt, khoảnh khắc ý chí linh hồn của Triệu Phong xuất hiện, Vân Tầm Tiên Điệp bên. gocchuyenaudio.com, cạnh hắn bỗng nhiên vỗ đôi cánh trong suốt, một đám phấn hoa màu sắc rực rỡ, lập tức tạo thành một cơn lốc cuốn tới chỗ ám hồn thánh chủ. Không tốt, huyền quang thánh lực và linh hồn của ta. Đối diện với phấn hoa bao trùm diện rộng của Vân Tầm Tiên Điệp, ám hồn thánh chủ không thể nào tránh được. Phấn hoa của Vân Tầm Tiên Điệp có thể xuyên thấu vật chất và linh hồn, tạo thành hiệu quả nhất định đối với thánh chủ huyền quang cảnh. Vụt, sau khi phấn hoa tạo thành uy hiếp đối với ám hồn thánh chủ, thân hình Triệu Phong lại lóe lên, xuất hiện trước mặt ám hồn thánh chủ. Âm hồn trùng kích, lúc Triệu Phong đến gần, ám hồn thánh chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng, ý chí linh hồn cấp thánh chủ, hóa thành bóng dáng một đầu lệ quỷ cấp tốc vọt tới. Hiển nhiên, ảnh hưởng của phấn hoa đối với ám hồn thánh chủ rất ít, mà hắn thì đang cố ý để cho Triệu Phong tiếp cận. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, đối diện với công kích linh hồn của ám hồn thánh chủ, hắn không hề quan tâm, trực tiếp đánh ra một quyền bá đạo. Tại phương diện linh hồn, ấn ký lôi kiếp bên trong lôi kiếp hồn thể của Triệu Phong lại lần nữa lóe sáng, nhanh chóng đánh tan bí thuật linh hồn của ám hồn thánh chủ, khiến cho những ý chí linh hồn còn sót lại rơi lên lôi kiếp hồn thể của Triệu Phong, tạo thành thương tổn rất nhỏ. Ám hồn thánh chủ bị một quyền của Triệu Phong đánh trúng, thân hình rơi mạnh xuống đất. Làm sao có thể, không ngờ lại một lần nữa ngăn cản được công kích linh hồn của ta. Ám hồn thánh chủ có thánh thể, cho nên một quyền của Triệu Phong không thể tạo thành thương tê quá lớn đối với hắn. Thế nhưng, tạo nghệ linh hồn của Triệu Phong đã thật sự khiến cho ám hồn thánh chủ kinh hãi, mặc dù âm hồn trùng kích của hắn vừa rồi cũng không phải là trong trạng thái hoàn chỉnh nhất. Vụt, lúc ám hồn thánh chủ rơi xuống đất, Triệu Phong liền xuất hiện trước mặt hắn, song quyền mang theo thánh lôi thể phách vô cùng, lại lần nữa đánh ra. A, ám hồn thánh chủ lập tức liên tục hét thảm. Ám hồn thánh chủ am hiểu lĩnh vực linh hồn, cho nên cấp độ sinh mệnh tự nhiên là sở đoản. Có thể kết thúc được rồi a. Thanh âm của Triệu Phong giống như tiếng sét nổ vang, lập tức chấn nhiếp phương diện linh hồn của mọi người trên chiến trường. Toàn bộ chiến trường lập tức an tĩnh lại, mà tiếng hét thảm thiết của ám hồn thánh chủ cũng trở nên rõ ràng hơn. Cách chương